Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 62. Thầy trò hợp tác, liên tục 3 lên 3 xuống, liên tục strike out, trong đó còn bao gồm strike out. Yokohama Kohoku tối đập chủ lực giả. Furanao lúc này Sawamura ở Yokohama Kohoku tuyển thủ trong lòng, phảng phất lẫm liệt không thể xâm phạm ác ma hắn ở picture trên gò. Yokohama Kohoku đừng hòng đến một điểm. Này không phải nói khí thế áp chế, hoặc là cảm giác cái gì đó là tâm lý mức độ đồ vật lấy Yokohama Kohoku tuyển thủ tâm lý tố chất. Bọn họ còn không đến mức bị những này mịt mờ đồ vật cho hoàn toàn dọa ngã bọn họ sở dĩ tuyệt vọng. Vừa vặn là bởi vì bọn họ có lý trí phán đoán. Bọn họ đối với Sawamura thực lực, có tỉnh táo nhận thức lấy Yokohama Kohoku tuyến tấn công thực lực. Muốn hướng dẫn Sawamura ném bóng, không phải không thể, nhưng bọn họ cần thời gian đến siêu tập tình báo. Cần thời gian đến thích ứng Sawamura tiết tấu cùng ném bóng thời gian này. Đại khái muốn vừa đến 2 vòng. Mà hiện tại, Sawamura chỉ còn sót lại cuối cùng 3 ao. Liền hoàn thành cuộc tranh tài này, phòng thủ bọn họ nơi đó có nhiều thời gian như vậy đến siêu tập. Liên quan với Sawamura tư liệu, chính là bởi vì có như vậy rõ ràng nhận thức, bọn họ mới càng thêm vững tin. Chính mình e sợ rất khó ở thi đấu kết thúc trước. Từ Sawamura trong tay ghi điểm coi như là rất nhiều thi đấu. Cái này thêm thi đấu mấy hiệp cũng phải đầy đủ trường. Bọn họ mới có hy vọng từ Sawamura trong tay nắm hít. Thậm chí ghi điểm cho tới hiện tại, bọn họ tốt nhất vẫn là đàng hoàng làm tốt phòng thủ công tác, như vậy bọn họ thắng hy vọng còn cao hơn một ít. Dù sao bất kể nói thế nào, hiện tại ở Yokohama Kohoku cũng là dẫn trước Seido một điểm, càng là ở như vậy rằng co thi đấu bên trong, đến một điểm tác dụng lại càng lớn. Nửa sau hiệp 8, Seido cao trung tiến công, đập thứ 5, chốt gôn 3, Masuko bạn học, Ahaoha tương đương, Masuko khí thế hùng hổ lên batter box. Yokohama Kohoku tuyển thủ từng cái bày ra tuyệt đối không thối lui dáng dấp. Shiraha liếc mắt nhìn chờ đợi đánh bóng Miyuki, cùng với đồng dạng đang nghỉ ngơi khu làm chuẩn bị Sawamura Miyuki ở trên gôn khi có người hit tỷ lệ thành công cao đáng sợ. Sawamura càng là lúc trước 3 lần giao chiến bên trong 2 lần bắt hit, cùng như vậy 2 cái batter giao thủ trước. Shiraha nói cái gì cũng không hy vọng trên gôn người, không có cần thiết bảo lưu. Liền ở ngay đây một quyết thắng bại đi, nhìn thấy Shiraha ám hiệu. Picture trên gò Ito khẽ gật đầu, vèo. Màu trắng tiểu cầu bay vụt mà tới. Masuko không chút khách khí vung chày ra tay, binh. Tiểu cầu bị đánh bay lên cao cao, sau đó hạ xuống rơi vào phao. Chốt gôn một Furano. Rất sớm chờ ở bóng chày điểm đến, đêm này viên màu trắng tiểu cầu, tiếp ở chính mình găng tay bên trong, ao, một ao, không người chiếm gôn cái này ao. Đối với Yokohama Kohoku tới nói, quá trọng yếu, vừa Sawamura mang cho bọn họ trầm heavy pressure. Trước sau quanh quẩn ở trong đầu của bọn họ vẫn bị một bao quần áo đè lên. Vậy thì là tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, tuyệt đối không thể mất điểm. Xem qua Sawamura ném bóng sau khi, Yokohama Kohoku tuyển thủ cũng có như vậy nhận thức, vậy thì là ném một điểm. Bọn họ liền bị động Miyuki cùng Sawamura trước ở đánh bóng lên biểu hiện, bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Đừng nói Shiraha không hy vọng ở đến phiên hai người bọn họ trước để batter chiếm gôn, chính là toàn bộ Yokohama Kohoku cũng không có một người đồng ý nhìn thấy cục diện như thế phát sinh. Theo Masuko ao, bọn họ đối mặt tình thế lập tức trong sáng rất nhiều. Hiện tại cách thi đấu kết thúc, bọn họ chỉ cần lấy thêm dưới 5 cái cho ao đã đủ rồi. Lý tưởng mà nói, căn bản là không cần lại cùng xây đô cao trung hạt nhân tuyến tấn công giao thủ Carter vị trí. Siraha cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm dưới một gậy batter. Ở trên gôn khi có người, so với kinh khủng nhất batter còn kinh khủng hơn mà trên gôn không có ai. Biểu hiện của hắn liền khá là bình thường giải quyết Miyuki sau khi bọn họ sẽ ở hai ao, không người chiếm gôn tình huống. Đối mặt Sawamura sau khi sẽ giải quyết Sawamura, còn lại batter, tuy rằng vẫn không thể xem thường nhưng lấy Yokohama thực lực, bắt bọn họ nắm vẫn là rất lớn. Siraha ở trong lòng đem mình tính toán mưu đồ đánh cho đùng đùng vang lên, vào lúc này hắn đã có khá là hoàn chỉnh dài quyết xây đô dòng suy nghĩ, sau đó chính là muốn xem từng bước một làm sao thực thi chuyện như vậy. Siraha cùng Ito hợp tác qua rất nhiều thứ, bọn họ có lòng tin thay đổi người. Ngay ở Siraha tự tin tràn đầy tính toán giải quyết thế nào Miyuki thời điểm, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi đột nhiên truyền đến không giống nhau âm thanh, bọn họ thỉnh cầu thay đổi người, thay đổi người. Hiện tại kinh ngạc nhất còn không phải trên sân khán giả, mà là Yokohama, Kohoku những này tuyển thủ cùng bọn họ huấn luyện viên thi đấu trước. Yokohama đối với Seido cao trung đội hình tư liệu là có tỉ mỉ điều tra, phần này điều tra trong báo cáo không chỉ có đối với hiện tại Seido cao trung đội một chủ lực starting điều tra, liền ngay cả thay thế bổ sung cũng có phi thường tỉ mỉ điều tra. Điều tra sau khi, bọn họ đầu tiên đã nghĩ đến thay batter, đại chạy khả năng bọn họ nghĩ tới rất nhiều người, có thể đứng ra đến, khả năng thế thân ai đương nhiên trong này cũng có, tuyệt đối sẽ không bị thế thân rớt nói, thí dụ như Yuki, nói thí dụ như Miyuki, trong đó quan trọng nhất vẫn là Miyuki. Miyuki Kazuya lần thứ nhất ở cấp 3 đá thi đấu, liền lên tạp chí, bây giờ làm sao cũng là toàn quốc có chút danh tiếng catcher. Phi thường không khách khí, Miyuki Kazuya chính là hiện tại này chi Seido cao trung bóng chày đội hạch tâm lãnh đạo nhân vật. Người như vậy, làm sao sẽ bị thay xuống sân đây? Yokohama, Kohoku tuyển thủ từng cái hai mặt nhìn nhau nói thật. Bọn họ bị Kataoka này một tay cho triệt để chơi bối rối, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Seido cao trung cũng không có người sẽ để ý tới Yokohama, Kohoku người ý nghĩ. Bọn họ chỉ để ý đổi người của mình, Chris thế thân Miyuki đánh bóng. Đứng lên batter box ta, Miyuki có chút không cam lòng từ hắn trở thành Seido cao trung chủ lực. Catcher sau khi, này vẫn là lần thứ nhất ở thi đấu trên đường bị thay đổi chàng, hi ha, ha ha. Kuramori cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Miyuki, rất khó chịu đi. Rất khó chịu đi, phi thường khó chịu chứ. Miyuki đều muốn quất hắn, Kuramori cười hì hì trêu nói. Hiện tại Chris học trưởng hung hăng phục xuất, người chủ lực catcher vị trí chỉ sợ là khó giữ được đi, dù sao tiểu tử ngươi chính là cái manh pháo. Trên gôn khi có người, hãy cùng đạt được hồng nhãn bệnh như thế. Không khi có người, đánh bóng hoàn toàn không được nếu như ngươi không dành thời gian đem ngươi tật xấu này cho sửa lại. Năm nay mùa hè, Seido starting đội hình chỉ sợ cũng không nhìn thấy ngươi, lời này nói Miyuki. Không có gì để nói, tuy rằng Kuramochi cũng không dễ lọt tai, nhưng hắn nói đúng là sự thực. Vào lúc này chỉ dựa vào catcher skill, hắn e sợ rất khó lại chiếm cứ starting catcher vị trí, chờ đánh bóng vị trí. Sawamura hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm phía trước batter box Chris, sư phụ. Cố lên, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Sawamura này vẫn là lần thứ nhất ở chính thức thi đấu lên. Cùng Chris hợp tác thành thật mà nói, hắn rất kích động cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.